Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, đổi bản tao thánh cùng ngươi chơi đùa. Ba canh, phía trước hai người chính là Thiết Phu Tử cùng nữ yêu tinh hai người. Thiết Phu Tử sắc mặt tái nhợt, khóe môi nhếch lên vết máu, cả người hư nhược, liền đứng lên cũng không nổi. Hai tay còn tại liều mạng thôi động cây kia phán quan bút. Nữ yêu tinh trên mặt đều là nước mắt, gắt gao lôi kéo Thiết Phu Tử, cắn răng nói ra: "Ngươi hỗn đản này, người của Sơn Hà Viện đều đã chết, bọn hắn đều đã chết, ngươi cần gì phải cố chấp như vậy đâu? Không muốn sống nữa?" Thiết Phu Tử miễn cưỡng quay đầu nhìn nữ yêu tinh một chút, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Có một số việc luôn luôn muốn làm xong, là ta có lỗi với ngươi. Cho dù người của Sơn Hà Viện đều chết sạch, Sơn Hà Viện cũng nên xuất hiện ở trước mặt người đời." Trên thân hai người kinh khủng chân nguyên ba động không ngừng bị hắc xa ăn mòn, nhất là Thiết Phu Tử trên mặt tái nhợt bên trong vậy mà mang theo một chút đen ý. Thấy Dương Chân một trận kinh nghi bất định, tiện mèo cười nhạo một tiếng: "Lão đầu này cố chấp đơn giản, lấy hắn cảnh giới trước mắt, tại thượng cổ ma văn bên trong căn bản là không cách nào hoàn thành phá cấm. Trừ phi hắn có thể vào lúc này đột phá đến thiên cảnh, bằng không mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ." "Hẳn phải chết không nghi ngờ sao?" Dương Chân giật mình, nhìn xem Thiết Phu Tử nhìn về phía nữ yêu tinh con mắt, không biết vì cái gì, chợt nhớ tới tiểu cô nương. Tiểu cô nương lẻ loi một mình, thân ở trong thiên địa, chỉ một người tiếp nhận Tam Hoa Thánh Nữ cho nàng mang tới đủ loại vấn đề. Dù là có người nhà, cũng là lẻ loi một mình cảm giác. Thiết Phu Tử mặc dù cố chấp, nhưng lúc này tốt xấu có nữ yêu tinh không rời bất khí bồi ở bên cạnh hắn. Dương Chân đột nhiên động kinh muốn làm một lần cứu vớt muôn dân anh hùng, để tránh thiên hạ người vô tội nhận thượng cổ ma văn đồ sát. Thiết Phu Tử bây giờ sao lại không phải một cái người vô tội? Lúc này, nữ yêu tinh bỗng nhiên buồn bã cười một tiếng, nói ra: "Ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, là Sơn Hà Viện có lỗi với ngươi, là thiên địa này, nó sai." Ầm ầm, một tiếng thiên địa tiếng vang truyền đến, đen nghịt giữa không trung, vậy mà truyền đến một trận thiên địa rung chuyển. Lôi đình tuôn ra sau khi, Thiết Phu Tử cùng nữ yêu tinh sắc mặt hai người đại biến. "Đi mau, ngươi rời đi nơi này." Thiết Phu Tử không biết khí lực từ nơi nào tới, một tay lấy nữ yêu tinh đẩy ra. Nữ yêu tinh bật cười lớn, nhìn xem đầy trời kinh khủng hắc xa, mở miệng nói ra: "Ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể rời đi nơi này sao?" Thiết Phu Tử toàn thân chấn động, quay đầu nhìn nữ yêu tinh một chút, trong mắt đều là không cam tâm, lập tức thần sắc sững sờ, kinh ngạc nói ra: "Dương Chân." Nghe được tên của Dương Chân, nữ yêu tinh bỗng dưng xoay đầu lại, vội vàng hướng về Dương Chân đi tới. "Dương Chân, mặc dù nói như vậy có chút không ổn, thế nhưng là, nếu như ngươi có biện pháp, xin cứu cứu Thiết Phu Tử." Dương Chân nhìn Thiết Phu Tử một chút, lắc đầu nói ra: "Ta không có cách nào cứu hắn." Nữ yêu tinh toàn thân chấn động, nước mắt lập tức không cầm được chảy xuống, tự lẩm bẩm: "Quả nhiên không có cách nào sao?" Nhìn thấy nữ yêu tinh dáng vẻ thất hồn lạc phách, Thiết Phu Tử cười khổ một tiếng, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến: "Ngươi, vì một người, liều mạng qua sao?" "Cái gì?" Nữ yêu tinh ánh mắt lóe lên một tia hồ nghi, vô ý thức lắc đầu hỏi: "Lời này của ngươi là có ý gì?" Dương Chân cười ha ha một tiếng, híp mắt nhìn về phía Thiết Phu Tử sau lưng, nói ra: "Có thể cứu Thiết Phu Tử, không phải ta, mà là ngươi, ta." Thẳng đến lúc này, nữ yêu tinh mới bỗng nhiên minh bạch Dương Chân mà nói. liên tục không ngừng gật đầu nói, ngươi nói đi, chỉ cần có thể cứu phu tử, ta cái gì đều nguyện ý, không, ngươi điên rồi, đừng nghe Dương Chân. Thiết phu tử sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, vội vàng nói, Dương Chân ai ôi một tiếng, nhìn xem thiết phu tử nói ra, xem ra thiết phu tử biết biện pháp này a, biết thì phải làm thế nào đây, ta sống hạ xuống thì phải làm thế nào đây, nàng sẽ chết, ngươi cảm thấy chết với ta mà nói, có trọng yếu như vậy sao? Nữ yêu tinh bỗng nhiên cười, cười nhìn rất đẹp, trang điểm lộng lẫy, cơ hồ đem nữ nhân trên người tất cả mị lực đều hiện ra đi ra. Thiết phu tử thấy ngẩn ngơ, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân bỗng nhiên nói ra, được rồi, ta nói các ngươi hai cái vung thức ăn cho chó cũng vung không sai biệt lắm. Có bản tao thánh tại, hôm nay các ngươi hai cái ai cũng không cần chết. Nói xong, Dương Chân quay người đối nữ yêu tinh nói ra, đây là một loại song trọng phong cấm, một cái là phong ấn thượng cổ ma văn, chính là loại này hắc sa, một cái khác là phong ấn sơn hà viện. Dương Chân đi vào thiết phu tử bên người, đưa tay mò về cấm chế, lập tức truyền đến một trận năng lượng cuồng bạo ba động. Ai ôi một tiếng, sơn hà viện chỉ sợ là biết loại này phong cấm, chỉ là bọn hắn khả năng cũng không biết ở trong đó phong ấn đến cùng là một nhân vật ra sao. Bằng không mà nói, cho bọn hắn một vạn cái lá gan, cũng không dám đem sơn môn phong cấm làm ở chỗ này. Nói đến đây, Dương Chân cũng không quay đầu lại đối nữ yêu tinh nói ra, ta hiện tại đưa ngươi đưa vào đi, ngươi chỉ cần đứng tại vạn năm đạo nguyên quả thụ vị trí. Cái gì đều không cần làm, chỉ cần bảo mệnh là được, khả năng có đau một chút, ngươi nhịn được sao? Nữ yêu tinh khanh khách một tiếng, nhìn thoáng qua thiết phu tử nói ra, nhịn được, tốt. Dương Chân một cú đạp nặng nề đạp lên mặt đất, nữ yêu tinh dưới chân lập tức đất đá tung bay, mang theo nữ yêu tinh vọt vào trong cấm chế, mới vừa tới đến vạn năm đạo nguyên quả thụ nơi ở. Nữ yêu tinh sắc mặt liền đột nhiên biến hóa, kêu thảm một tiếng, kinh khủng hắc sa trong nháy mắt đưa nàng bao phủ. Thiết phu tử nổ đom đóm mắt, vừa muốn nói chuyện, Dương Chân trầm giọng nói ra, đừng nói chuyện, nắm chặt thời gian phá cấm. Nghe được Dương Chân mà nói, thiết phu tử nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Phán quan bút bên trên lập tức quang mang đại thắng, tiện mèo nhìn trợn mắt hốc mồm, vãi cả đào, tiểu tử ngươi điên rồi, làm như vậy, không cẩn thận chúng ta tất cả đều được nằm tại chỗ này. Dương Chân cười ha ha, đem tiện mèo một thanh ném ở thiết phu tử dưới chân, nhanh chân hướng về phong cấm bên trong đi đến, vậy liền cẩn thận một chút. Oanh! Dương Chân khí tức trên thân hoàn toàn bộc phát ra, một cỗ kinh khủng thật xa lực lượng phảng phất giống như trường long, gào thét rung trời ở giữa, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, ầm ầm, phong cấm hoàn toàn bộc phát, Dương Chân hai tay trùng điệp đặt tại trên hai tay, tự lẩm bẩm, thiên địa phong cấm, đến cùng là ai nghĩ ra được như vậy man thiên quá hải đồ vật. Thời kỳ thượng tuyên, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái kia thiên địa hung thú lại là cái gì? Màu đen lôi đình, giống như cũng không là thuộc về thế giới này đồ vật. Nói đến đây, Dương Chân hai mắt tỏa sáng. Tìm được, thiên địa khai nguyên, phong cấm mở, oanh, toàn bộ thiên địa đều giống như bị Dương Chân một tiếng này rung chuyển. Ầm ầm phiên giang đảo hải. Giống như bị một kiếm triển khai một tòa núi nhỏ, vậy mà lại ầm ầm hội hợp lại, nữ yêu tinh khí tức trên thân đã còn thừa không nhiều. Thấy thiết phu tử nổ đom đóm mắt, gào thét trận trận, cảm nhận được Dương Chân trên thân truyền đến khí tức, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, phun một ngụm máu tươi phun tới, sơn hà cấm, mở, ầm ầm. Từng đợt mặt đất rung chuyển thanh âm truyền đến, ẩn ẩn xen lẫn sơn hà bạo liệt thanh âm, sóng lớn ngập trời, đinh tai nhức óc. Dương Chân trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nói ra, tốt, nói. Dương Chân một tay lấy nữ yêu tinh túm đi ra, sắc mặt lập tức nhất biến, vội vàng móc ra một chút thiên tài địa bảo đến cho nữ yêu tinh nhét vào trong miệng. Mắt thấy thiên tài địa bảo hòa tan tiến nhập nữ yêu tinh trong miệng, nữ yêu tinh thân thể nhan sắc bắt đầu chậm rãi khôi phục, mới thở dài một hơi, đem đưa về Thiết Phu Tử bên người. Thiết Phu Tử lúc này liền đứng lên cũng không nổi, bất quá trên mặt nhưng đều là mừng như điên thần sắc. Nhìn xem ầm ầm bốc lên hai lên sơn hà, nhìn nhìn lại ngay tại chậm rãi khôi phục nữ yêu tinh, lớn thở dài một hơi. Dương Chân híp mắt nhìn về phía sơn hà bên trong cái kia cuồng bạo màu đen khí lãng, nhếch miệng cười một tiếng, hiện tại đổi bản Tao Thánh đến cùng ngươi chơi đùa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.